hương nồng hoa tình ai đậm đà đây đó gọi tên nhà nàng khách gần bên dàn hoa xứ quanh tường nhìn sang trộm nhớ thương thầm mơ ngày mai lứa đôi. Hôm qua mẹ bao tôi nhờ hoa xứ nhà nàng ướp trà thơm đãi khách họ hàng cô bác đều khen nhờ nàng hãy giúp tôi màu hoa thắm chưa tàn nụ hoa còn giữ nhụy vàng chắc nàng yêu tình tôi. Những đêm chưa sâu em bước qua cầu cuộc tình tan theo mê sương biết chăng ngày sau khi ngõ về gần nhau tình yêu đã vội phai màu đêm đêm ngửi mùi hương mùi hoa sứ bè vàng hoa tình yêu rụng vỡ một trời tim tim thơ thang nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàng làm sao nàng đỡ phù phàng để tình tôi giờ sao qua mẹ bảo tôi nhờ hoa sứ nhà nàng ướp trà thơm đãi khách họ hàng cô bác đều khen nhờ nàng hãy dùng tôi màu hoa thắm chưa tàn nụ hoa còn giữ nhụy vàng chắc nàng yêu tình tôi. Biết chăng ngày sau khi ngõ về gần nhau tình yêu đã vội phai màu đêm đêm ngửi mùi hương mùi hoa sứ bè bàng hoa tình yêu rụng vỡ một trời tim tim thơ thang nhà nàng với nhà tôi tình thân thiết vô vàn làm sao nàng nỡ phù phàng để tình tôi dở dang làm sao nàng nỡ phù phàng để tình tôi dở dang làm sao nàng nỡ phù phàng để